Xin mời chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi sợ hãi ôm chặt lấy lòng Trục Thiên, cả thân hình như muốn đu bám lên người anh. Đây chính là lần đầu tiên Long Trục Thiên thấy Dương Tử Mi sợ hãi mà dựa vào mình, cho nên trong lòng anh dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Dương Tử Mi trước nay vẫn rất mạnh mẽ, chưa bao giờ ỷ lại vào anh, thậm chí còn chịu bao đau khổ để bảo vệ người mình yêu. Là một người đàn ông như anh, có không ít thì nhiều cũng mất đi lòng tự trọng. Tránh ra! Long Trục Thiên phẩy tay ra lệnh cho con rắn đen đi ra. Con rắn đen nhìn anh một cái rồi thu lưỡi ngậm miệng lại. Nó nhìn chằm chằm Dương Tử Mi với đôi mắt long lanh màu ngọc bích. Đôi mắt con rắn đen hoàn toàn khác xa với thân hình to lớn, đáng sợ của nó. Bình thường những con rắn sẽ có ánh mắt giàn ác, sắc lạnh, khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng đôi mắt của con rắn này lại trong veo, lấp lánh, linh hoạt như mắt của con người. Nhìn đôi mắt đó của nó, cảm giác sợ hãi của Dương Tử Mi cũng dần dần biến mất. Cô thả tay đang ôm Long Trục Thiên ra, nhìn con rắn đen rồi hỏi, mày muốn nói gì với tao có phải không? Con rắn đen thấy cô không cảnh giác với nó nữa, bèn vui mừng gật gật đầu. Thấy cử chỉ giống con người của nó, Dương Tử Mi bỗng cảm thấy gần gũi. Khuôn mặt cô không còn chút nào vẻ sợ hãi, nói một câu rất bình thản. Nói đi. Vừa nói xong cô không nhịn được mà bật cười. Con rắn này không phải là con người, cũng không phải tu luyện hàng vạn năm để thành tinh có thể nói chuyện được. Bảo nó nói chuyện không phải là quá vô nghĩa sao? Con rắn đen thẻ lưỡi lắc lắc đầu. Mặc dù nó không nói được tiếng của con người, nhưng Dương Tử Mi bỗng hiểu hết được nội dung nó muốn truyền đạt. Nó gọi cô là chủ nhân. Chủ nhân ư? Tao là chủ nhân của mày sao? Bởi vì lúc trước được 12 pho tượng kỵ sĩ gọi là chủ nhân, nên cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì. Con rắn đen gật đầu, sau đó thẻ lưỡi ra, quấn lấy chân cô. Đôi mắt của nó giống như đôi mắt tội nghiệp của những con chó đi lang thang, quấn quýt làm nũng với cô. Có điều, thân hình của nó không nhỏ nhắn, hoạt bát như những con cún, mà có thể dọa chết người ta. Hơn nữa, cái lưỡi của nó còn có thể khiến người ta sờn cả gai ốc. Dương Tử Mi nhẹ nhàng rụt chân lại. Chuyện gì thì cũng phải từ từ, không cần phải thè lưỡi quấn vào chân của tao như thế, tao không có quen. Còn rắn đen thấy cô cự tuyệt biểu hiện thân thiết của mình, bèn thu cây lưỡi lại, ánh mắt có vẻ buồn buồn. Theo bộ dạng này của nó, trong lòng của Dương Tử Mi có chút áy náy, bèn đưa tay vỗ vỗ lên đầu nó. Thấy cô chủ động tiếp xúc với mình, đôi mắt của nó lại sáng long lanh, miệng mở rộng như một bông hoa đang nở. Lưỡi lại vô thức thẻ ra, muốn quấn lấy chân Dương Tử Mi. Để không làm tổn thương nó một lần nữa, Dương Tử Mi đành cắn răng chịu đựng. Còn rắn đen bỗng nhận thức được mình đang làm Dương Tử Mi sợ, ngay lập tức lại ngậm miệng lại. Ai ngờ cái đuôi dài của nó vừa cử động lại vô tình vung vào mặt Long Trục Thiên. Bản thân của Dương Tử Mi cũng không ngờ được chuyện này lại xảy ra một cách bất ngờ như vậy. Ôi má ơi! Lòng Truy Nguyệt sợ hãi tới mức kêu lên một tiếng, run rẩy ôm chầm lấy Sadako. Từ lần trước xảy ra chuyện ở lòng Trạch Nguyên, thế nhưng Long Truy Nguyệt đã nảy sinh ra một nỗi sợ hãi kinh hoàng loài rắn. Sadako cũng sợ hãi con rắn đen này, nhưng thấy nó không làm hại đến Dương Tử Mi, cô ấy cũng không cảm thấy sợ thêm nữa. Cô để cho Long Truy Nguyệt nấp sau lưng mình, còn mình đối diện trực tiếp với cái đuôi của con rắn. Con rắn đen nhận ra cái đuôi của mình cũng làm người khác sợ, lập tức cuộn tròn người lại. Nó cuộn mình lại dựng người lên cao chừng 2 mét, rồi cúi xuống nhìn Dương Tử Mi. Cái đầu của nó gần sát người cô, mặc dù nó không có mùi hôi như những con rắn khác, nhưng vẫn khiến Dương Tử Mi khó chịu mà lùi lại đến mấy bước. Con rắn đen lại há miệng, thè lưỡi như đang muốn nói điều gì. Dương Tử Mi không hiểu được ngôn ngữ của loài rắn, nhưng lạ thay, cô có cảm giác hiểu được ý tứ của nó muốn truyền đạt. Nó muốn nói với cô không cần phải sợ nó là con rắn bảo vệ cô, sẽ không có thứ gì trên thế giới này làm hại được cô. Hiểu được ý của con rắn, Dương Tử Mi vô cùng cảm động. Cô là một người rất dễ cảm động. Ai tốt với cô thì cô sẽ đối tốt lại gấp bội. Nhưng ai không tốt với cô cũng nhớ rất rõ. Con rắn này đối tốt với cô mà cô lại ghét bỏ nó. Trong lòng cô cũng cảm thấy áy náy. Cô nhẹ nhàng nói với nó. Tao xin lỗi, tao vẫn chưa quen với mày. Làm mày đau có phải không? Con rắn lại ra hiệu nói không có gì. Dần dần rồi sẽ quen thôi. Lúc này, con rắn nhỏ của Long Trục Thiên nhảy lên đầu con rắn đen kia, cuộn tròn người lại giống như một chiếc vòng vàng trên đầu con rắn đen. Long Truy Nguyệt ở đằng sau Sadako thò đầu ra nói, con rắn nhỏ thì là của anh, con rắn đen to lớn kia thì lại là của chị dâu. Dương Tư Mỹ liếc nhìn hai con rắn trước mặt, một đen một vàng, một lớn một nhỏ. Đáng lẽ là con rắn đen này là của Long Trục Thiên mới đúng. Họ cùng thích mặc đồ đen cơ mà. Tử Mi, cho hỏi nó đường đi đến hầm mộ chính đi. Ông cụ Gia Cát lên tiếng. Lần trước lúc ông vào đến đây, có một con rắn vàng to lớn đã chỉ đường cho ông ra ngoài đấy. Sư phụ cháu cũng kể là có một con rắn vàng rất lớn. Dương Tử Mi nghi ngờ, nhìn con rắn màu đen. Da của nó như này đâu phải là màu vàng. Con rắn đen lại ra hiệu với Dương Tử Mi nói, con rắn màu vàng kia là vợ của nó, đã chết từ năm kia. Rắn vàng nhỏ vừa nghe đến đây, ánh mắt liền thương tâm khổ sở. Dương Tử Mi không ngờ được, con rắn vàng mà mọi người kể là vợ của con rắn đen này, nhưng đã chết mất rồi. Không phải rắn vàng có thể hóa rồng sao? Dương Tử Mi đột nhiên nhớ ra cái đĩa vàng trong nhẫn chữ vật, bèn lấy nó ra. Con rồng vàng từ trong đĩa đột nhiên bay lên, cuộn mình trên không trung, quét qua đầu hai con rắn, rồi lại biến thành bức tranh in trên cái đĩa. Con rắn vàng nhỏ vui mừng, nhảy lên cái đĩa trong tay Dương Tử Mi, không ngừng thè lưỡi, liếm điếm trên mặt cái đĩa. Con rắn đen nhìn cảnh tượng đó với một ánh mắt trìu mến thân thương, thậm chí còn mang chút hoài niệm. Dương Tử Mi hiểu ra, con rồng vàng trên cái đĩa của cô chính là con rắn đã chết, là vợ của con rắn đen kia. Tại sao lại là như vậy? Ông cụ Gia Cát hỏi với một vẻ kinh ngạc. Tử Mi, chuyện này là thế nào đây? Dương Tử Mi cười đáp. Con rắn vàng lớn chính là con rồng được vẽ trên đây. Chuyện là như thế nào thì cháu cũng không biết. Ông cụ Gia Cát nhìn hình con rồng trên cái đĩa. Bức tranh bỗng trở thành ảo ảnh. Ảo ảnh lại giống như là thực tế, đánh lừa thị giác của con người. Điều kỳ lạ này lại vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Dương Tử Mi có thể tiếp xúc với nhiều điều kỳ lạ như thế này, đủ để chứng tỏ cô chắc chắn không phải là một người bình thường. Rốt cuộc thì cô là ai? Ông cụ Gia Cát bắt đầu tò mò về thân phận của Dương Tử Mi hơn là so với cổ mộ này đây. Thực ra thì Dương Tử Mi cũng luôn thắc mắc về thân phận của chính mình. Thực ra, ông bà cha mẹ của cô đều là người bình thường. Bản thân của cô kiếp trước cũng sống rất bình thường. Nhưng không biết tại sao được trùng sinh, sau đó lại liên tiếp gặp phải những điều kỳ quái, lại còn có liên hệ với cổ mộ này. Rốt cuộc thì tại sao? Chính cô còn muốn biết hơn bất cứ người nào khác. Thật không dễ để vào được ngôi mộ này, nhưng cô lại không cảm giác được sự nguy hiểm như trên bản đồ, cũng không gặp phải thứ gì kinh dị như mọi người đã kể. Mọi thứ xảy ra rất bình thường đến mức cô cảm giác như đây là nhà của chính mình, cô chính là chủ nhân của 12 pho tượng kia và cả con rắn đen nữa. Bản thân của cô rốt cuộc có khả năng đặc biệt gì đây? Dương Tử Mi vỗ vỗ đầu của rắn đen. Đưa tao đến hầm mộ chính đi. Con rắn đen gật đầu, duỗi mình ra, sau đó ra hiệu cho Dương Tử Mi đứng trên lưng nó. Đứng trên một con rắn quả là một điều đáng sợ. Nhưng sự sợ hãi lại làm nó buồn. Dương Tử Mi đành nhẹ nhàng đứng trên lưng nó. Long Trục Tiên cũng đứng lên, cầm lấy tay cô. Tuyết Hồ, anh có lên không? Đứng trên lưng con rắn đen, Dương Tử Mi không cảm thấy khó như tưởng tượng, mà ngược lại, lưng của nó lập tức trở nên bằng phẳng, như thể để cô đứng dễ hơn. Tuyết Hồ lắc đầu, anh ta là một người ưa sạch sẽ, cho nên không có hứng thú đứng trên lưng một con rắn. Những người khác không vì thế, nhưng cũng không dám đứng lên lưng con rắn, họ chỉ biết đi theo phía sau. Con rắn chở hai người trên lưng trườn về phía trước. Lần này, họ đi thẳng đến một cánh cửa đá lớn mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cánh cửa đá được hợp thành bởi hai cánh cửa đá chiều cao hơn 4 mét, bề rộng hơn 3 mét. Trên hai cánh cửa đều có một vết lõm hình thẻ bài gỗ đào. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên xuống khỏi lưng rắn, mỗi người lấy ra thẻ bài gỗ đào của mình rồi đặt lên trên đó. Nhưng đợi một lúc cũng không có phản ứng gì xảy ra. Ông cụ Gia Cát lên tiếng. Hai người thử đổi vị trí cho nhau đi. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đổi vị trí cho nhau, rồi đặt thẻ bài gỗ đào lên vết lõm. Một âm thanh vang lên, hai thẻ bài gỗ đào bắt đầu phát sáng và thay đổi màu sắc. Thẻ bài của Long Trục Thiên dần biến thành màu đỏ máu, còn của Dương Tử Mi biến thành màu băng lam. Tiếp đến là hai cánh cửa đá cũng đổi màu, một bên màu đỏ, một bên màu xanh, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Nghĩ đến cảnh tượng được mở ra, mọi người cảm thấy là vô cùng lo lắng, lại vô cùng tò mò. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên không có thời gian mà đi lo lắng và chờ đợi. Cơ thể của hai người họ bắt đầu có sự thay đổi. Một bên thì nhiệt độ càng lúc càng cao như bị ném vào trong hỏa lò. Một bên lại như bị ném vào hầm băng, toàn thân lạnh cóng. Bản thân của hai người bắt đầu cảm thấy dường như sắp không chịu nổi nữa rồi. Mọi người nhìn thấy hai người kia, một người nóng đến mức sắp biến thành đợn quay, một người lại lạnh quá sắp đóng băng, thì vô cùng lo lắng. Ngoại trừ Tuyết Hồ vẫn vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh chị làm sao vậy? Long Truy Nguyệt lo lắng, một tay kéo Long Trục Thiên, tay kia kéo Dương Tử Mi. Kết quả là một bên khiến cô lạnh phát run, một bên lại giống như cầm vào cây đuốc nóng. Hơn nữa, hai loại khí tức bên trong cơ thể bị kích động như muốn xé nát cơ thể cô ra làm trăm mảnh. Long Truy Nguyệt hoảng sợ, vội vã buông tay ra, toàn thân mềm nhũn, mặt mũi tái mét, người không ngừng run rẩy. Sadako đỡ cô ta đứng dậy. Tuyết Hồ, anh giúp họ đi. Long Truy Nguyệt thấy Tuyết Hồ đứng dậy, ngây ra đó, bèn nôn nóng giục anh ta. Anh mà không giúp, thì họ bị chết cháy với chết cóng mất. Không cần vội vàng, họ không thể chết được. Tuyết Hồ nói rất thản nhiên, nhưng anh vẫn không ngừng theo dõi sự thay đổi của hai người kia. Họ thực sự không sao chứ? Thế tình cảnh của Dương Tử Mi và Long Trục Thiên, ông cụ Gia Cát nghi ngờ hỏi Tuyết Hồ. Nhiệt độ cơ thể hiện giờ của họ đã vượt quá mức một người bình thường có thể chịu đựng rồi. Họ không phải người bình thường. Lời nói của Tuyết Hồ khiến mọi người im bặt, nói không thêm câu nào nữa. Chỉ còn biết đứng đó quan sát sự thay đổi của Dương Tử Mi và Long Trục Thiên. Nhưng với Long Trục Thiên và Dương Tử Mi lúc này, thực sự quá là khủng khiếp. Nếu như đang ở trong luyện ngục, thì họ đang phải chịu một trận băng hỏa luyện khắc nghiệt nhất. Hai tấm thẻ bài gỗ đào bỗng nhiên vang lên tiếng kêu tu tu. Hai cánh cửa bỗng trở về lại màu đen ban đầu, sau đó từ từ mở ra. Nhiệt độ trên cơ thể Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cũng trở về mức bình thường, liền đứng dậy một cách thoải mái. Vừa trải qua một trận vô cùng đau đớn, trong nháy mắt lại trở về bình thường. Họ cảm thấy cơ thể như được thay mới, vô cùng thoải mái. Toàn bộ chân long trên cơ thể đều đã như thông thoáng, khiến toàn thân cảm giác rất sảng khoái. Cánh cửa lớn được mở ra, còn bài nhìn Dương Tử Mi và Long Trục Thiên nên mọi người cũng không vội vã đi vào. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cất thẻ bài gỗ đào đi. Trước mắt bọn họ là một căn phòng trống rỗng, rộng khoảng 2.000 mét vuông. Phía trên có mấy dải phớn vàng bay phất phơ, tạo một cảm giác vô cùng trang nghiêm. Ở giữa những dải đụa phớn vàng này đặt 14 cỗ quan tài bằng đá. Trong đó có hai cỗ quan tài nằm ở trung tâm và 12 cỗ quan tài còn lại được đặt xung quanh. Ông cụ Gia Cát kích động nói, đúng là nơi này rồi. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cùng nhìn nhau. Họ cũng đã gặp được cảnh tượng này khi ở trong ảo cảnh của tấm địa đồ. Họ cẩn thận quan sát bốn phía để đảm bảo đây không phải là ảo cảnh. Xung quanh đột nhiên bắn ra vô số thanh kiếm hướng đến. Họ lập tức dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Đợi một lúc, không cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, cũng không có cơn gió nào ập đến. Dương Tử Mi quay đầu lại hỏi ông cụ Gia Cát. Lần trước ông gặp nguy hiểm, ở trong đây có phải không? Ông cụ Gia Cát gật đầu. Lần trước lúc ông vào đây, mỗi bước đi đều gặp nguy hiểm, phải đối mặt với vô số kỳ môn trận pháp. Nhưng bây giờ, hình như lại không có gì xảy ra. Dương Tử Mi cẩn thận bước đến hai bước. Lúc trước, ông đến từ lối của bọn trộm mộ. Hôm nay, mọi người đi vào từ cửa chính, lại là dùng thẻ bài gỗ đào để mở cửa. Có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì, chẳng khác nào đang vào chính ngôi nhà của mình. Ông cụ Giảng Cát nhìn bốn phía rồi nói tiếp. Có lẽ tất cả chỗ này là dành riêng cho hai đứa đấy. Như vậy thì là yên tâm hơn rồi, chắc chắn là không có cạm bẫy gì đâu. Có lẽ chính là như vậy. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cùng tiến gần đến hai cỗ quan tài ở giữa. Quả nhiên là không có nguy hiểm gì. Nhưng cỗ quan tài nằm yên lặng ở kia như đang vẫy gọi họ. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên nắm chặt tay nhau. Tuyệt Hổ đứng bên cạnh Dương Tử Mi. Anh ấy cũng rất hiếu kỳ về những cái quan tài kia. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đi một vòng qua 12 cỗ quan tài, sau đó liền tiến đến hai cỗ quan tài ở giữa. Nhìn hai cỗ quan tài đen lớn ở giữa, tâm trạng Dương Tử Mi cũng lại đan xen những cảm xúc phức tạp. Cô thầm nghĩ, nếu nhìn thấy một người có dung mạo của mình nằm trong cỗ quan tài kia thì sẽ như thế nào đây? Chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Long Trục Thiên thì không suy nghĩ nhiều như cô. Anh đưa tay phủi phủi một vết lõm trên cỗ quan tài có hình dáng giống với thẻ bài gỗ đào của anh. Nắp quan tài nặng hơn so với anh tưởng tượng. Anh phải dùng hết sức mới có thể đẩy ra được một chút. Con rắn vàng nhỏ trên vai của anh nhanh chóng trườn vào trong khe hở đó. Dương Tử Mi thấy vậy, bèn quay qua giúp anh đẩy nắp quan tài. Nắp quan tài được mở ra, mọi người cùng thò đầu vào nhìn xem. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ rắn vàng nhỏ đang nằm trong đó. Tại sao không có thi thể nào trong đây? Dương Tử Mi hoang mang, đẩy mạnh nắp quan tài. Không những không có thi thể bên trong, mà đến một chút khí tức lưu lại cũng không có. Chẳng lẽ chưa có thi thể nào được đặt vào đây? Dương Tử Mi vừa hoài nghi, vừa mở nắp cỗ quan tài còn lại. Bên đấy cũng không có gì. 12 cỗ quan tài còn lại cũng đều trống không? Thật là kỳ lạ. Dương Tử Mi quay lại hỏi ông cụ Gia Cát, người đã từng đặt chân đến đây. Cụ Gia Cát, cụ xem việc này là thế nào? Chúng ta còn đến nhầm chỗ không chứ? Ông Gia Cát cũng không dám khẳng định nơi mình đã đến chính là nơi đây. Rất giống với nơi ông vào lần trước. Nơi này cũng không có dấu vết của những tên trộm mộ. Long Truy Nguyệt quan sát xung quanh rồi nói, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của em thì những tên trộm mộ sẽ để lại dấu vết của sự phá hoại. Những cỗ quan tài này được đặt rất ngay ngắn, nắp quan tài lại rất nặng. Ngoài chị dâu và anh ra thì trong số chúng ta không ai có thể mở được. Vậy những tên trộm mộ mở được hay sao? Cô ấy nói cũng có lý. Đến Long Trục Thiên dùng lực rất mạnh để mở mà cũng chỉ mở được một chút. Những người vừa gặp trên kia rõ ràng chỉ là những người bình thường, tuyệt đối không thể động đến những quan tài này. Vậy thì họ đã nhìn thấy những cỗ quan tài ở đâu? Dường Tử Mi chán nản, nhìn xung quanh, nhìn thấy con rắn đen. Cô bèn tiến đến chỗ nó, vỗ vỗ đầu nó rồi hỏi. Đại Hắc, ngoài nơi này ra, còn nơi nào mà bọn tao không biết không? Con rắn đen lắc lắc đầu, trong ra hiệu cho Dường Tử Mi. Đây chính là hầm bộ chính. Dường Tử Mi hỏi, vậy tại sao trong quan tài lại không có xác? Trong những quan tài đó vốn đã không có thi thể rồi chủ nhân. Câu trả lời của con rắn, đây lại làm cho Dương Tử Mi cảm thấy hoang mang. Vậy những tên trộm mộ kia đi vào là cái gì? Con rắn đen trả lời, chỉ là ảo ảnh thôi. Ảo ảnh ư? Dương Tử Mi tự hỏi, những người kia vào đây liệu có giống cô gặp ảo ảnh trên tấm bản đồ ra người không? Bởi vì những thứ quá chân thực khiến cô không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Mọi người không hiểu được lời của con rắn đen, nhưng thông qua những câu hỏi của Dương Tử Mi cũng có thể đoán được cuộc nói chuyện của bọn họ. Bản thân của mọi người đều cảm thấy thật bất ngờ tại sao chuyện này lại xảy ra. Dương Tử Mi kể cho mọi người những lời con rắn đen nói. Trong những người ở đây, chỉ có ông cụ Gia Cát là từng đặt chân vào đây, vì vậy ánh mắt mọi người đổ hết về phía ông ấy. Ảo ảnh ư, không thể nào. Ông cụ Gia Cát băn khoăn nói. Lúc đó tất cả đều rất chân thật, ông suýt nữa còn mất mạng nơi đây. Gia Cát Nguyệt lại hỏi, lúc đó ông có bị thương không? Bị thương ư? Ông cụ Gia Cát suy nghĩ, đột nhiên lại ngẩn người. Đúng vậy, lúc ở trong hầm mộ, trải qua vô số mạo hiểm, còn bị kiếm đâm xuyên qua người, đau đến muốn bỏ mạng. Nhưng sau khi ra ngoài, lại không còn cảm giác gì là mình đã bị thương. Những nỗi đau đó dường như chỉ là cảm giác, không hề xuất hiện một vết thương nào trên cơ thể cả. Chẳng lẽ đó lại là ảo giác? Ông ta chợt nhớ đến những tên trộm bộ vừa rồi. Mỗi người bọn họ rất đau đớn, giống như đang bị trọng thương, nhưng trên cơ thể không hề có vết thương chảy máu. Chẳng lẽ bọn họ cũng bị ảo giác ư? Nếu tất cả những thứ đó là ảo giác, thì thứ pháp thuật đó thật quá cao cường. Ông cụ Gia Cát nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô và Long Trục Thiên mất công tìm kiếm rất lâu mới đến được đây, còn tưởng rằng sẽ phát hiện ra được điều bí mật gì. Kết quả là không tìm được gì cả. Tại sao lại như vậy? Cô nhìn những cỗ quan tài rồi quay qua, nói với Long Trục Thiên. Trục Thiên, nếu trong đây không có xác chết, vậy chúng ta đi vào giả mạo làm xác chết. Nói xong, cô bước vào một cỗ quan tài và nằm xuống. Cô cũng không biết nguyên nhân khiến cô có quyết định như vậy là gì, dù sao cũng muốn nằm thử vào trong đó. Lòng Trục Thiên thấy vậy, cũng nằm vào cỗ quan tài còn lại. Những người kia thấy vậy thì giật mình không nói nên lời, họ chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Dương Tử Mi gọi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, anh giúp em đậy nắp quan tài vào. Tuyết Hồ đi đến, đậy hai nắp cỗ quan tài lại. Tuyết Hồ, anh nên chừa ra khe hở cho anh chị tôi thở chứ, đóng kín như thế họ sẽ tắt thở mất. Thấy Tuyết Hồ đóng kín nắp quan tài, Long Truy Nguyệt lo lắng kêu anh ta rồi tự đi đến đẩy nắp quan tài ra. Nhưng sức lực của cô không đủ để đẩy được nắp quan tài đó. Truy Nguyệt, không sao đâu, Tuyết Hồ còn biết cách chăm sóc người khác hơn cô đấy. Sadako thấy vậy, bèn lên tiếng khuyên Long Truy Nguyệt. Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn Sadako với ánh mắt biết ơn. Xem ra chỉ có Sadako ngẩng đầu, biết ơn. Bây giờ Sadako hiểu tấm lòng của anh dành cho Dương Tử Mi. Long Truy Nguyệt không thấy bên trong quan tài không có động tĩnh gì, bèn lo lắng thét lên. Để ý mà xem, chính là anh ta muốn giết họ. Cỗ quan tài này làm bằng đá, một ngọn gió cũng không lọt vào được. Thì người trong đó làm sao mà thở được đây? Tuyết Hồ, có phải anh hận bọn họ nên muốn giết họ đúng không? Tuyết Hồ im lặng rồi không nói câu nào cả, chỉ lặng lặng quan sát hai cỗ quan tài, lỗ tai lắng nghe tiếng động bên trong. Sư Tử Minh nằm im lặng, hai mắt nhắm nghiền. Cô bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn ngủ như thế này, không muốn cử động nữa. Trong đầu cô giống như một bộ phim điện ảnh về hai thế giới của cô. Kiếp trước cô rất mệt, kiếp này cô còn mệt hơn. Kiếp trước ước mơ của cô chính là có thể ba ngày bữa cơm no, có quần áo để mặc, ngày ngày đều được gặp Mẫn Cương một lần. Ước mơ này thật nhỏ bé tầm thường, vì thế rất dễ dàng thực hiện. Mỗi ngày thực hiện một chút, cô liền vui sướng như nhặt được vàng. Bản thân của cô chỉ có mong ước như vậy, chỉ có nhỏ nho như vậy. Kiếp này cô muốn thứ gì là có thứ đó, vận mệnh đầy những bí ẩn khác nhau, mỗi ngày cô biết xảy ra điều gì và mất đi thứ gì. Kiếp này so với kiếp trước của cô lại càng không an toàn, luôn luôn phải lo lắng mình sẽ làm sai điều gì. Vì vậy kiếp này cô mới mệt hơn kiếp trước. Đành như vậy mà chết thôi, cô cứ như thế tự nói với mình, tự bỏ cuộc. Càng lúc càng mệt, càng lúc càng buồn ngủ, cô liền nhắm mắt mà ngủ. Tỉnh lại từ giấc mơ, cô mở mắt, đụng ngay đến đôi mắt màu lam lấp lánh như sao trên trời của Tuyết Hồ, khiến tim cô chợt rung lên. Tuyết Hồ nói nhẹ nhàng, tỉnh rồi sao? Đúng vậy, Dương Tử Mi rời khỏi ánh mắt của anh ta, nhìn ra xung quanh bốn phía. Xung quanh vẫn bình thường. Cô nhìn sang cô quan tài bên cạnh, vẫn còn đóng chặt nắp, bèn hỏi Tuyết Hồ. Trục Thiên chưa ra sao? Tuyết Hồ lắc đầu. Dương Tử Mi đứng dậy, đẩy nắp quan tài của Long Trục Thiên ra, thì giật mình kinh ngạc. Bên trong không có người. Trục Thiên đâu rồi? Dương Tử Mi quay lại hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lắc đầu. Dương Tử Mi lại nhìn về phía Sadako. Sadako cũng lắc đầu. Chúng tôi vẫn đứng ở đây nhưng chưa thấy anh ấy đi ra. Trên đời này, hai người mà Dương Tử Mi tin tưởng tuyệt đối đó chính là Sadako và Tuyết Hồ. Tôi nằm trong đó bao lâu rồi? Dương Tử Mi hỏi. Long Truy Nguyệt nhìn đồng hồ đáp. Được khoảng 20 phút. 10 phút ư? Sao, tại sao Dương Tử Mi lại cảm giác mình nằm trong đó được cả ngày rồi nhỉ? Tại sao mới chỉ có 10 phút ngắn ngủi cơ chứ? Long Trục Thiên rốt cuộc đã đi đâu? Cô chui vào quan tài Long Trục Thiên nằm, tìm kiếm xem có cánh cửa nào dẫn đến cổng gian dị thương nguyên hay không. Trong quan tài vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Dương Tử Mi tìm kiếm một hồi, sau đó nằm xuống, bảo Tuyết Hồ đậy nắp quan tài lại. Tuyết Hồ làm theo, đậy nắp quan tài lại ngay. Dương Tử Mi nhắm mắt lại nằm một lúc lâu, cũng không xảy ra chuyện gì. Cô đành mở nắp quan tài đứng dậy, trong lòng cô vô cùng bàng hoàng. Cô rất sợ từ nay sẽ không gặp được Long Trục Thiên nữa. Đúng lúc đó, một quan tài cách đó không xa thỏ ra một cái đầu, ngạc nhiên nhìn mọi người. Sư phụ! Long Truy Nguyệt thét lên chạy tới. Tại sao sư phụ lại ở trong này? Quan phòng nhìn xung quanh thắc mắc. Tại sao ta lại ở đây? Cỗ quan tài ông ta đang nằm, lúc trước Dương Tử Mi cũng đã mở ra, nhưng bên trong không có thứ gì. Bây giờ Quan Phong lại đột nhiên thoát ra từ trong đó, đúng là có gì đó rất là lạ. Quan Phong nhảy ra khỏi cỗ quan tài, cất giọng thì thào hỏi. Lại đây, tại sao tôi lại là đến được đây chứ? Sư phụ, sau khi đi lạc mất bọn con, thầy đã đi đâu? Long Truy Nguyệt lại hỏi. Tại sao trong trước mắt đã không thấy đâu, thầy đã trải qua những gì? Ta không trải qua việc gì cả. Sau khi lạc mất mấy người, trong nháy mắt đã đến nơi này, sau đó đi ra khỏi quan tài. Quản phòng sờ sờ râu của mình, quản săn chiếc quan tài trước mặt. Trước kia ta và Ngọc Thanh cũng đến nơi này, suýt chút nữa đã bị đâm chết. Tại sao bây giờ lại không có những cơ quan đó? Có thể là vì con có thẻ bài gỗ đào. Thế quản phòng đột nhiên xuất hiện, Dương Tử Mi cũng yên tâm hơn. Cứ chờ thêm một chút, nói không chừng Long Trục Thiên sẽ xuất hiện đây. Nếu như quả thật như vậy, thì cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì. Các người đã mở hết những cỗ quan tài này chưa? Quan Phong nhìn vào hai cỗ quan tài ở giữa rồi hỏi Dương Tử Mi, bên trong có người nào giống con không? Dương Tử Mi lắc đầu, không có cái gì cả, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Ảo giác ư? Quan Phong nghi hoặc nhìn quanh xung quanh. Sao có thể chứ? Những ảo giác đó là sao chứ? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Đến Tuyết Hồ cũng không thể trả lời. Chị dâu, gọi điện thoại cho anh đi. Long Trùng Nguyệt đứng bên cạnh nói với Dương Tử Mi, hỏi xem anh ấy đang ở đâu chứ? Lời nói của Long Trùng Nguyệt khiến cô bừng tỉnh. Dương Tử Mi lấy điện thoại gọi cho Long Trục Thiên. Xin lỗi, người nhận không nằm trong vùng phủ sóng. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh như vậy. Cô lại dùng điện thoại quân dụng, chỉ cần hai người cách nhau trong vòng 10 cây số là có thể liên lạc được với nhau, nhưng vẫn không nhận được bất cứ tín hiệu nào. Có thể là ở trong không gian thứ nguyên này không thể nhận được tín hiệu gì động. Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu? Dương Tử Mi nhìn vào cỗ quan tài, không nghĩ ra điều gì đã khiến Long Trục Thiên biến mất, bỏ mặc cô ở lại nơi này. Chị dâu, hiện tại không tìm thấy anh, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tiếp tục ở đây chờ sao? Bởi vì lúc trước Long Trục Thiên cũng đã biến mất một lần, do đó Long Trình Nguyệt cũng không quá lo lắng. Dương Tử Mi nhìn mọi người, tiếp tục tìm kiếm xem còn chỗ nào kỳ lạ không. Ông cụ già Cát chưa muốn ra khỏi đây ngay, vẫn muốn ở lại để chứng kiến thêm nhiều điều kỳ lạ trong đây. Dương Tử Mi gật đầu. Đại Hắc, đưa bọn tao đến nơi khác đi. Có con rắn đen ở bên cạnh, Dương Tử Mi liền lười đi mỏ mẫm, lấy tay vỗ vỗ đầu nó rồi nói. Hiện tại cô cũng không sợ nó nữa, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thích nó. Còn răn đèn gật đầu ra hiệu cho cô đứng lên lưng, đưa cô đi đến một căn phòng khác. Căn phòng này có một chiếc giường đôi, phía trên phất phơ mấy tấm vải màn màu xanh lam, bốn vách tường đá ngọc trắng nõn nà, tất cả là các đồ dùng đều được làm bằng ngọc bích, xa hoa quá. Gia Cát Nguyệt thốt lên, còn xa hoa hơn là tòa nhà bằng vàng. Đúng vậy, không cần nói đâu xa, riêng chiếc bàn trong nhỏ kia thì mà mặt bàn đế vương lục nếu mang ra bán đấu giá, giá trị ít nhất là 10 tỷ. Còn răn đen nói với Dương Tử Mi, đây là phòng của chủ nhân. Dương Tử Mi kinh ngạc ngắm đi ngắm lại một lúc, rồi vén tấm màn ngồi lên trên chiếc giường ngọc bích. Cảm giác thật thoải mái, giống như cảm giác sau khi luyện công xong. Cô thấy trên giường có vết lõm hình thẻ bài gỗ đào, cô bèn lấy thẻ bài ra đặt lên trên đó. Những tấm màn bỗng nhiên thu lại, trên trần nhà bắt đầu phát ra ánh sáng, cuối cùng biến thành một bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh và một mảnh trăng lưỡi liềm. Dương Tử Mi thấy cảnh tượng quen thuộc này, bèn nhớ đã từng thấy bên trong cổ mộ ở châu Tây. Bầu trời sao chậm chậm mà biến đổi, cuối cùng biến thành hình dạng ngũ mang tinh. Nhìn thấy ngũ mang tinh kia, Dương Tử Mi chợt nhìn sang Sadako. Sadako nhìn thấy ngũ mang tinh, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Cô ấy vội vàng nhắm mắt lại, ngón tay run run. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mọi người lập tức bị rơi vào trong bóng tối mà không nhìn thấy ai cả. Mãi cho đến khi trước mắt bỗng nhiên sáng bừng lên thì bọn họ mới kinh ngạc phát hiện mình đã ra khỏi cổ mộ từ bao giờ. Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này, ông cụ Gia Cát mới nhìn quanh bốn phía với vẻ mặt nghi hoặc. Ta chẳng có cảm giác là mình di chuyển nào mà sao tự nhiên lại ra ngoài thế này. Dương Tử Mi cũng kinh ngạc vô cùng. Xung quanh yên tĩnh ôn hòa, cây cối tốt tươi, mọc ra khắp lối như mầm xuân đón gió sau mùa đông giá lạnh, khác hẳn với cảnh tượng héo rũ, úa tàn trước đó. Dương Tử Mi đếm lại số người trong đoàn, ngoài Long Trục Thiên ra thì còn lại đủ hết. Anh có cảm thấy gì không Tuyết Hồ? Dương Tử Mi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tuyết Hồ một cái, sau đó cô hỏi, sao đột nhiên chúng ta lại lên mặt đất thế này? Tuyết Hồ nghe cô hỏi vậy thì hơi nhíu mày, là do trận pháp dịch chuyển không gian. Trận pháp dịch chuyển không gian ư? Dương Tử Mi hỏi với giọng điệu rất đỗi kinh ngạc. Tuyết Hồ gật gật đầu rồi nói tiếp. Theo anh được biết thì chỉ có một gia tộc mới biết sử dụng trận pháp này. Gia tộc nào vậy? Long tộc. Long tộc ư? Chắc là không liên quan gì đến Long Trục Thiên đâu nhỉ. Chỉ trùng hợp là anh ấy cũng mang họ Long mà thôi. Dương Tử Mi nghe Tuyết Hồ nói vậy thì kinh ngạc không thôi. Chắc là có đấy. Thần thế của anh ta còn chưa sáng tỏ ra cả, đến anh cũng còn không thể nhìn ra được đây này. Tuyết Hồ hơi trầm ngâm, sau đó anh nói, trên người anh ta có một luồng hơi thở vô cùng đặc biệt, nó rất khác với hơi thở của con người, yêu tộc và thần tộc. Lúc này Dương Tử Mi lại nghĩ đến cảnh diệt môn của cả nhà Long Trục Thiên. Còn cả lúc ở núi Nam Ốc, cô từng thấy ánh mắt của anh biến thành màu đỏ, điên cuồng như mắt của Thu Hoàng nữa. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của Long tộc sao? Dương Tử Mi lại càng nghi hoặc. Rồng ư? Ông cụ Gia Cát nghe bọn họ nói đến đây thì lập tức kêu lên. Dương Tử Mi nhìn ông ta một cái rồi không nói thêm gì nữa. Dương Tử Mi khá là tin tưởng ba ông cháu nhà họ. Nếu không, cô cũng sẽ không để bọn họ đi cùng tới đây. Nhưng mà cô không muốn tiết lộ thân thế đặc biệt kia của Long Trục Thiên ra. Thấy cô không muốn nói thì ông cụ Gia Cát cũng không hỏi nhiều nữa, mà chỉ móc một quyển sách nhàu nát, ngả vàng từ trong ba lô ra, rồi lật lật tới một trang, sau đó đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhận lấy quyển sách, sau khi nhìn thì cô nhận ra trên đó toàn hình vẽ của Long Đồ Đằng. Nữu nữu, cháu có nhìn rõ không? Tấm đồ đằng này có liên quan gì đến hình vẽ trên tấm thẻ bài gỗ đào của các cháu không? Ông cụ Gia Cát lên tiếng nhắc nhở cô. Ông vừa nói xong câu đấy, mắt của Dương Tử Mi lập tức sáng bừng. Như vậy, cô nên bỏ lại tấm thẻ của Long Trục Thiên, còn đâu lôi hết ra ba tấm còn lại, rồi xếp theo thứ tự sắp xếp trên hình vẽ. Quả nhiên, khi cô xếp ba tấm thẻ này lại, thì hình vẽ trên đó lập tức tạo thành một bức đồ đằng hình rồng. Còn nếu để riêng từng cái, thì chẳng có gì đặc biệt cả. Mà hình vẽ do ba tấm thẻ của đào ghép thành kia, chỉ thiếu mỗi một phần đầu, đó chính là tấm thẻ của Long Trục Thiên. Thì ra mấy hình vẽ đó có ý nghĩa như thế này. Chẳng lẽ Long Trục Thiên là người của Long tộc thật sao? Còn cô, vì ở cạnh Long Trục Thiên nên mới có cơ hội trở thành nữ chủ nhân. Tuyết Hồ đứng một bên xem thì cũng gật gật đầu. Đúng vậy, anh đã từng nhìn thấy hình vẽ này rồi. Đây chính là đồ đằng của Long tộc đấy. Vậy nên ông Gia Cát rất kích động mà ông nói. Thì ra trên đời này có Long tộc thật. Tôi sống không uổng rồi. Minh Châu, Nguyệt Nhi, chủ nhân mà nhà họ Gia Cát chúng ta phải cung phụng chính là Long tộc đấy. Những điều này đều được tổ tiên chúng ta truyền lại. Họ nhà Gia Cát chúng ta có giác quan nhạy bén thế này là nhờ vào sự giúp đỡ của máu rồng. Sau đó cứ thế truyền lại đời sau. Chẳng trách, lúc tôi nhìn thấy cậu Long cứ cảm thấy lạ lạ, cứ có cảm giác muốn hầu hạ người ta. Bản thân của ông ấy tỏ ra vô cùng kích động. Dương Tử Mi biết thần thế của Long Trục Thiên không phải là loài người thuần chủng, nhưng cô không ngờ trong người anh ấy lại chảy dòng máu của Long tộc trong truyền thuyết. Người đàn ông khiến Long Thải Vân vừa hận vừa yêu kia lại là người của Long tộc. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ rồi đưa tay sờ vào chiếc vòng tay bằng tinh thạch màu băng lam kia. Không phải Tuyết Hồ bảo đây là nước mắt của Vân Hồ sao? Vậy sao Long Thải Vân lại có nó và còn đưa nó cho Long Trục Thiên nữa chứ? Làm cô cứ tưởng anh ấy là người của Hồ tộc. Tuyết Hồ thấy hành động đó của cô thì biết ngay cô đang nghĩ gì, nên anh mới cười rồi nói. Nước mắt của Vân Hồ đều là đồ trang sức đắt đỏ và quý giá nhất trong yêu tộc và thần tộc, nên Long tộc có nó cũng là chuyện bình thường. Dương Tử Mi nghe vậy thì gật gật đầu. Sau đó, cô đưa mắt quan sát xung quanh. Dù Long Trục Thiên là ai, thì anh cũng vẫn là người mà cô yêu và muốn ở cạnh cho đến khi đầu bạc răng long. Nhưng mà giờ anh ấy đang ở nơi đâu? Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi không nhịn được lấy điện thoại ra để gọi cho Long Trục Thiên, nhưng vẫn không liên lạc được. Không đúng. Bỗng nhiên Gia Cát Nguyệt nhìn vào điện thoại của mình một cái rồi kêu lên. Nghe vậy thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh. Có gì không ổn sao? Long Truy Nguyệt lườm anh một cái. Anh thì biết cái gì? Thời gian bị sai rồi. Gia Cát Nguyệt nhìn ông của mình một cái rồi nói. Ông ơi, lúc chúng ta đến đây là ngày mùng 4 tháng 8, đúng không ạ? Ông Gia Cát gật gật đầu. Ừ, đúng rồi. Nhưng trên điện thoại lại là ngày mùng 10 tháng 8. Nói rồi, anh đưa điện thoại của mình cho ông xem. Mọi người nghe anh nói như vậy thì lập tức nhìn vào điện thoại của mình một cách cẩn thận. Quả nhiên là sai ngày thật. Trên di động của tất cả mọi người đều ghi là ngày mùng 10 tháng 8. Thời gian bọn họ đi vào trong cổ mộ cùng lắm chỉ có nửa ngày mà thôi. Sao đi kiểu gì mà lại qua hẳn 6 ngày cơ chứ? Trên trời một ngày bằng vạn năm dưới hạ giới. Ông Gia Cát đứng một bên nói. Có lẽ không gian này và thời gian ở trong địa cung không có giống nhau trên mặt đất, nên đồng hồ mới không tính được thời gian một cách bình thường như ở trái đất được. Tiêu Trầu đứng một bên cũng gật gù đồng ý. Đúng là như vậy đó. Dương Tử Mi lại nhìn xung quanh một lượt, lòng thầm nghĩ, thế nào cây cối ở đây lại đột nhiên trở nên xanh tươi, tốt xanh như vậy, không cháy rụi, héo úa như trước. Thì ra 6 ngày đã trôi qua mất rồi. Hẳn 6 ngày này thì có loại cây này mọc lại được chứ. Đói quá chị dâu ơi. Lòng Truy Nguyệt cau mày. Cô bé xòa xòa cái bụng đói của mình rồi hỏi, chúng ta ở đây đợi anh tôi hay là đi ăn cơm trước đây? Mấy ông cháu nhà Giả Cát cũng cần phải ăn cơm chứ. Chúng tôi có mang theo đồ ăn khô này. Giả Cát Nguyệt nói rồi móc một túi bánh quy ra đưa cho Lòng Truy Nguyệt. Lòng Truy Nguyệt nhìn thấy túi bánh đó thì nhíu mày. Trước đây cô bé ăn mấy thứ này nhiều quá rồi, nên là giờ cứ lần nào ăn vào là cứ buồn nôn không chịu được. Mà Dương Tử Mi thì cũng thấy hơi đói bụng, nhưng mà ăn hay không ăn thì cũng chẳng sao cả. Cô có thể dùng nguyên khí để tự bổ sung dinh dưỡng, nên dù có 1 tháng không ăn cơm, cô cũng vẫn sống được. Hơn nữa, cô còn cất mấy thứ đại bổ kiểu như mấy cây nhân sâm, tuyết tiên ngàn năm nữa cơ mà. Cô muốn ở lại đây để chờ Long Trục Thiên về, nên mới quay qua nói với Lòng Truy Nguyệt. Mọi người cứ xuống núi ăn cơm trước đi, tôi ở lại đây với Tuyết Hồ và Sadako. Thế thì em cũng ở lại đây với chị. Lòng Truy Nguyệt thấy Dương Tử Mi không chịu ăn cơm thì cũng chẳng đi nữa. Sống chết gì thì cô cũng muốn ở bên cạnh Dương Tử Mi. Ăn mấy cái bánh kia thì đã làm sao? Bản thân của cô đã đưa ra quyết định vậy, nhìn vẻ vô cùng quyết tâm. Em cứ đi ăn cơm với mọi người đi Tiểu Nguyệt ạ. Có tin gì chị sẽ báo cho em ngay. Dương Tử Mi nghe thấy bụng Lòng Truy Nguyệt réo lên liên hồi vì đói thì buồn cười mà nói. Em mà không ăn no thì sẽ khổ lắm đấy. Không biết Lòng Truy Nguyệt vừa đẻ ra đã hay ăn hay là do Quan Phong Triều cho hư nữa, nên cô khá là để ý đến chuyện ăn uống. Chỉ cần không được ăn ngon một ngày thì sẽ trở nên xấu tính kinh khủng. Chỉ cần sảnh ra một cái là cô ấy cứ ăn liên tọi từ món ngọt đến món mặn. Cô cứ như thế không phải là vì đói mà chỉ vì cô thích ăn thôi. Lúc đầu Dương Tử Mi rất tò mò là tại sao cô bé lại ăn nhiều như thế. Nhưng sau khi mày mò nghiên cứu thì phát hiện đó là do cảm giác thiếu an toàn cực độ gây ra. Chỉ khi thỏa mãn được cái dạ dày thì cảm giác trống rỗng kia mới biến mất. Tuy Lòng Truy Nguyệt rất muốn nói là cô không muốn đi, nhưng khi nghe Dương Tử Mi nói thế thì cũng không cố ép nữa mà chỉ ôm lấy vai Dương Tử Mi rồi cố ý cọ cọ một cái vào mặt cô. Chỉ có chị dâu là hiểu em nhất. Mau đi ăn đồ ham ăn. Dương Tử Mi cười cười rồi nói. Có tin tức gì báo chị ngay nhá. Được, được rồi. Yêu chị lắm chị dâu. Nói rồi Lòng Truy Nguyệt hôn chụt một cái lên má Dương Tử Mi. Tuy Dương Tử Mi thấy hơi nổi da gà nhưng cũng không nghĩ gì nhiều nên càng không ngờ rằng cô chính là người mà Lòng Truy Nguyệt yêu. Sau đó, đám người Quan Phong và Lòng Truy Nguyệt rồn rắn dắt nhau đi xuống núi. Giờ chỉ còn có Tuyết Hồ và Sadako ở lại trên núi cùng Dương Tử Mi. Rồi bọn họ đợi hẳn một ngày một đêm mà vẫn không thấy Long Trục Thiên ra ngoài. Lúc gọi điện cho anh thì không thấy ai bắt máy. Tuyết Hồ thấy Dương Tử Mi có chút sốt ruột thì xoa đầu cô một cái rồi hỏi cô với giọng điệu quan tâm. Này cô bé, còn muốn chờ nữa không? Có phải anh thấy chán rồi không Tuyết Hồ? Không thì anh với Sadako cứ xuống núi trước đi, để em ở đây chờ anh là được rồi. Dương Tử Mi chớp chớp mắt, nhìn Tuyết Hồ một cái rồi nói, em chỉ sợ lúc anh ấy ra rồi lại chẳng có ai đợi ở đây. Đồ ngốc, được ở cạnh em thì bắt anh chờ 1.000, 1.000 năm cũng được. Anh chỉ sợ em sẽ kiệt sức thôi. Tuyết Hồ cười rồi nói, chủ nhân, tôi cũng sẽ ở lại với cô. Sadako cũng lên tiếng. Dương Tử Mi nghe thấy cô ấy gọi mình là chủ nhân thì đột nhiên nhớ đến con rắn đen khổng lồ kia nên nhìn ngó xung quanh thử. Nhưng lại không thấy bóng dáng nó đâu. Chẳng lẽ nó chỉ ở trong địa cung thôi sao? Nếu giờ nó mà ở đây thì tốt biết mấy. Đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên cô nhìn thấy lùm cây bên cạnh hơi rung một cái, như kiểu có gì đó đang bỏ qua. Rắn! Bỗng nhiên Sadako thét lên một cái, rồi nhảy phát dậy. Lúc này trong một bụi cây mới nhú, có một con rắn nhỏ màu đen trườn ra, hướng thẳng về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn vào cặp mắt xanh thẫm như đá phỉ thúy, không hề có ác ý gì kia của nó, thì tự nhiên nghĩ đến con rắn đen khổng lồ trong địa cung nên cũng chẳng đuổi nó đi. Khi đã bỏ đến trước mặt Dương Tử Mi, con rắn nhỏ đó bắt đầu sổ ra một tràng giả ngữ. Nhưng Dương Tử Mi lại hiểu được ý của nó, nói là: "Chủ nhân, tôi chính là Đại Hắc đây." "Mày là Đại Hắc ư?" Dương Tử Mi nhìn nhìn, ngoài đôi mắt ra thì cô có nhìn nữa, nhìn mãi cũng không thấy con rắn nhỏ trước mắt này có điểm nào giống Đại Hắc to lớn khổng lồ trong cổ mộ kia được. Nghe cô hỏi thì con rắn nhỏ khẽ gật gật đầu. "Đúng vậy chủ nhân ạ." "Sao tự nhiên mày lại bé thế kia?" Dương Tử Mi thấy vô cùng nghi hoặc nên mới mở miệng hỏi. "Tôi cũng chẳng biết nữa, vừa ra ngoài cùng chủ nhân cái là biến thành thế này luôn." Con rắn nhỏ cười khổ một cái rồi sổ ra một mớ xả ngữ. Thế vậy nên Dương Tử Mi khẽ xoa đầu nó một cái. "Dù lớn hay nhỏ thì chỉ cần là mày là được rồi." Con rắn nhỏ nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi quấn lên chân của cô như lần trước khi hai người mới vừa gặp nhau. Khi thân thể mềm nhũn của Đại Hắc trườn lên chân Dương Tử Mi, cô ấy lập tức cảm thấy chân mình cứng đơ, run hết cả lên. Dù có cố thế nào thì Dương Tử Mi cũng vẫn chẳng khắc phục được tính sợ rắn kia của mình, nên cô ấy không thể chấp nhận những hành động thân thiết này của Đại Hắc. Lúc này, con rắn nhỏ thè thè lưỡi nói xả ngữ, rồi uốn mình vài vòng quanh ống quần của cô để đeo lên chân Dương Tử Mi. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt mong muốn cổ bế nó. Thế vậy Dương Tử Mi rùng mình một cái rồi vội vã lắc lắc đầu. Con rắn nhỏ thấy cô không đồng ý thì hơi thất vọng, xong nó lại sổ ra một đống xả ngữ nữa, hy vọng cô có thể để nó bỏ lên vai mình. Dương Tử Mi cứ nghĩ đến cảnh cổ mình lúc nào cũng có một con rắn lắc lư xung quanh, thế này thì cô trông ác chết. Nghĩ vậy nên Dương Tử Mi vội lắc lắc đầu, cô nói với Đại Hắc bằng một giọng thành khẩn: "Xin lỗi, nhưng tao hơi bài xích rắn nên không thể để mày gần được." Nghe cô nói thế thì con rắn nhỏ khẽ chớp mắt một cái, nó hơi cúi đầu nhìn đáng thương như một con chó nhỏ bị vứt bỏ vậy. Dương Tử Mi nhìn thấy mình đã làm tổn thương một sinh linh nhỏ bé nên không nhịn được, đành cúi người xuống rồi nói: "Thôi được rồi, tao cho mày bò lên vai tao một lúc đấy, nhưng mà không được thẻ lưỡi liếm tao đâu, nghe rõ chưa?" Sau khi nhận được sự đồng ý của Dương Tử Mi, con rắn nhỏ kia vui như được mùa, lập tức nhảy lên vai cô rồi lượn qua lượn lại với dáng vẻ đầy hả hê. Thực ra thì người của nó cũng không có mùi tanh hôi như những con rắn bình thường khác, mà lại thơm hương thơm tự nhiên khiến người ta thoải mái. Nên điều này khiến Dương Tử Mi giảm bớt cảm giác sợ hãi đối với nó. Xong rồi cô lại hỏi Đại Hắc chuyện là liên quan đến địa cung, nhưng mà hỏi nó cũng bằng thừa, hỏi một lượt cũng chỉ biết nó đã ở trong đó hơn 10 năm rồi thôi. Nếu nó đã ở trong địa cung hơn 10 năm thì chắc phải tương ứng với mấy trăm năm trên mặt đất ấy nhỉ. Còn đâu mấy cái chuyện liên quan đến lòng tộc thì nó hoàn toàn không biết gì hết. Thế tại sao mày lại cứ khăng khăng ta là chủ nhân của mày ngay từ đầu lần đầu tiên gặp chứ? Dương Tử Mi hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc. Nghe cô hỏi vậy thì con rắn nhỏ cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Nó chỉ cảm thấy cô là chủ nhân của nó thôi. Hỏi tới hỏi đuôi mà vẫn chẳng được gì, nên Dương Tử Mi cũng chán chẳng buồn hỏi thêm nữa. Rồi sau đó, ba người bọn Dương Tử Mi lại đợi ở đó một ngày một đêm nữa, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của Long Trụ Tiên đâu cả. "Tuyết Hồ, tôi muốn vào trong địa cung thêm một lần." Lúc này Dương Tử Mi đã không thể nhịn được nữa, nên mở miệng nói với Tuyết Hồ. "Được, để anh đi cùng em." Tuyết Hồ gật gật đầu, nhưng giờ họ lại chẳng tìm được cái hang được đào trộm kia ở chỗ nào. "Lạ thật, rõ ràng chúng ta từng đi xuống từ lối này mà." Dương Tử Mi nhìn mặt đất băng phẳng, không có tí vết tích nào của cửa hang, thì lập tức mở miệng hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc. "Em nhớ không nhầm, thì chỗ này chính xác mà." "Không, không nhầm đâu." Tuyết Hồ gật gật đầu nói. "Là nơi này mà." Lúc này, Dương Tử Mi móc thanh đại yển nguyệt đao kia từ trong nhẫn chữ vật ra, bắt đầu đào bới bùn đất xung quanh. Nhưng cô có đào sâu đến mấy mét, cũng vẫn không thấy lối vào của hang động ấy đâu cả. "Chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi sao?" Nói rồi, Dương Tử Mi ném thanh yển nguyệt đao sang một bên. "Hay là tất cả những điều trước đây đều là ảo giác thôi nhỉ? Nhưng nếu là vậy, thì sao lại có Tiểu Hắc?" "Tiểu Hắc, mày mau giải thích cho tao nghe đi." Dương Tử Mi đưa mắt nhìn qua Tiểu Hắc rồi hỏi. "Nó là bằng chứng duy nhất chứng minh việc cô vào được địa cung là chuyện thật." "Tôi cũng chịu thôi chủ nhân ơi." Tiểu Hắc nói với vẻ mặt đầy vô tội. "Tôi cũng chẳng biết tôi bỏ lên thế nào nữa cơ." Giờ thì Dương Tử Mi bắt đầu lo lắng cho Long Trục Tiên. Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu rồi? Liệu anh ấy còn có thể trở về nữa không? "Cổ bé." Thấy cổ sốt ruột, Tuyết Hồ vội xoa đầu cô an ủi. "Đừng lo quá." "Sao mà cũng không lo cho được, trong khi Long Trục Tiên đang mất tích, chuyện ấy đối với cô quả thật vô cùng là lo lắng."